Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ. Chương 502, bí mật của Đông Thục 1. Góc truyện audio.com. Dù sao nàng có thúc giục, Liên phi cũng không giống người sẽ nói thẳng, đợi nàng ta nói xong toàn bộ, thế nào cũng phải nói đến trời sáng. Lời này của nàng khiến Mạc Diên vui vẻ, cũng rất thuận lòng cô độc chứng. Liên phi cũng không cố chấp nữa, để Mạc Diên đỡ nàng vào phòng. Mạc Diên tìm cái ghế cho bọn họ ngồi. Liên phi nói, Mạc Diên nghỉ ngơi trước đi. Vậy Mạc Diên có chút do dự, dù sao trong phòng còn có người ngoài ở đây. Tóm lại rất không tiện. Không sao, Liên phi nói tiếp, con trai ta ở đây. Nếu ta có cần cái gì, hắn vẫn có thể chăm sóc. Cô độc chứng vội vàng đứng dậy, hơi thi lễ với Liên phi, có chút kích động, giọng nói vẫn như thường. Nương nương nói đúng, Mạc Diên bất đắc dĩ, hơi cúi người rời đi, như thương cảm giác được. Chuyện Liên phi sắp nói ra Mạc Diên không thể nghe, đều nói trong thâm cung nơi nơi đều là bí mật, xem ra lời này không phải giả. Mạc Diên từ nhỏ đã theo ta, Liên phi tự nói, rất nhiều chỗ chúng ta cũng rất giống, thậm chí bao gồm cả người trong lòng. Nàng nói đến đây, nhưng lại không nói tiếp nữa. Tiếp theo nói ra một câu, chấm, đưa ta lọ thuốc kia, mới là hoàng đế Đông Thục thực sự. Như thương không thể ngờ rằng, hôm nay lại nghe được bí mật kinh khủng về Đông Thục. Liên phi nói, hoàng đế bây giờ căn bản là giả. Hắn với hoàng đế Đông Thục thực sự là sinh đôi. Hoàng là huynh, vương là đệ, Liên phi và nhị hoàng tử. Cũng chính là hoàng đế giả bây giờ năm đó thật là một đôi trời sinh. Hai người quen nhau từ thuở nhỏ, hắn tuấn, nàng mỹ, là một đôi làm người ta vô cùng hâm mộ. Lúc đó Thái Thượng Hoàng vốn tính gả, nhưng khi đó bọn họ còn nhỏ, đợi đến tuổi thành hôn thì Thái Thượng Hoàng lại băng hà. Sau đó con lớn bổ nhiệm lên ngôi, lại ép nàng tiến cung, phong làm hoàng phi, ban cho một chữ, Liên, cách chương.